Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Tyranitar, ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên. Fujimori nói Marienthal có tiền cảnh, thì tương đương với đang nói hiệp hội dự định đầu tư Marienthal. Mà nếu đạo quán tọa lạc ở chỗ này, như vậy Marienthal phát triển không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tốc. Cái gọi là muốn giàu trước sửa đường, Marienthal trời sinh vị trí địa lý cũng không tệ. Khuếch trương một chút hoàn toàn có thể cùng tàu đệm từ trường quỹ đạo đụng vào nhau. Lại thêm những năm gần đây Johto một mực tại mở đường cao tốc. Như cái gì Union Cave, Dark Cave, iPad đều tại dần dần vứt bỏ không cần. Ngoại trừ truyền thống phái trainer cùng mạo hiểm già, rất ít người biết lại đi loại kia hoang dại Pokemon đại lượng ẩn hiện. Địa thế hiểm trở, chết ở đâu đều không ai biết đến địa phương. Đoán chừng nhiều nhất chỉ cần 20-30 năm. Tại Hiệp hội Kinh tế nâng đỡ, cùng với tương đối ưu việt hoàn cảnh địa lý, bát đại đạo quán một trong tiến vào chiếm giữ dưới. Cao tốc phát triển một chút Marienthal liền có tư cách đổi tên là Marien thành phố. Tại tất cả có thể lựa chọn thành trấn bên trong, Marienthal không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Duy nhất tệ nạn chính là cần chờ, cần thời gian, nhưng Kurotaku không muốn chờ. Có thể tuyển Cherry Grove City. Cherry Grove City là những năm gần đây nhận hiệp hội nâng đỡ không phải đạo quán tiến vào chiếm giữ. Thành thị một trong, có được toàn bộ Johto duy ba sân bay, cùng Levi City, Goldenrod City cùng một chỗ, phân biệt đại biểu Johto Tây Bộ, Johto Trung Bộ, Johto Đông Bộ, những năm gần đây cũng tại đại lực xúc tiến kinh tế. Chỉ là bởi vì nhân khẩu không đủ tăng thêm không có đạo quán mà lộ ra không bằng những thành thị khác. Fujiori rõ ràng Kurotaku thích vô cùng ngốc trong MT Silver, cho nên mới đặc biệt đề điểm Marienthal, Yoshiba chấn cùng với một tái không có danh tiếng gì Florando. Ta cảm thấy Silver Town, nếu không ta cái này bí thư trưởng vị trí ngươi đến ngồi. Ha ha ha ha ha, ta nói đùa. Big Town đi, Kurotaku cân nhắc lại lượng về sau. Vẫn là quyết định lựa chọn khoảng cách MT Silver xa nhất Big Town. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là Big Town đạo quán tương đối tốt nghe. Khụ khụ, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Dù sao Marian đạo quán cùng Yoshiba đạo quán hoặc là Isgate đạo quán cũng không quá êm tai. Còn nữa, Kurotaku vẫn chưa quên lúc trước Tyranitar đại lão đáp ứng đem Tyranitar giao cho hắn. Là nghĩ đến để Tyranitar khai chi tán diệp ra ngoài. Ba cái kia thành trấn đều khoảng cách MT Silver quá gần, không phù hợp Tyranitar đại lão khai chi tán diệp nhu cầu. Mà Big Town ở vào Johto nhất Tây Bộ, lại Tây chính là rừng rậm cùng biển rộng. Mặt phía nam là Chanut City cùng ngay tại kiến thiết Safari Zone. Giữa hai bên kẹp lấy một mảnh to lớn nội hải. Phía đông là Olivai City. Mặt phía bắc là cùng Sino địa khu kết nối vô tận dãy núi cùng rừng rậm. Tyranitar muốn phát triển tộc đàn. Đại Sơn là tốt nhất thổ nhưỡng. Mà vì hoàn thành ước định, lại không cùng Tyranitar tách ra. Big Town là Kurotaku lựa chọn tốt nhất. Dù sao tại Teleport trợ giúp dưới, nghĩ về MT Silver cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Marienthal cũng không phải dán chặt lấy MT Silver, như cũ cần sử dụng Teleport. Xác định, cái chỗ kia mặc dù phồn hoa, nhưng cái khác địa khu người rất nhiều. Thậm chí số lượng có thể cùng Johto người địa phương chia đôi mở. Là điển hình thương mậu thành thị, người ở nơi đó kiến thiết đạo quán, có thể sẽ rất phiền phức. Phiền phức, không sai, khác địa khu trainer càng nhiều, người khiêu chiến liền sẽ càng nhiều. đạo quán khiêu chiến thế nhưng là bọn hắn tham gia Silver Đại hội duy hai đường tát. Merian Town tại Đại lục Đông Bộ, người khiêu chiến có thể sẽ so ra mà nói ít một chút. Kurotaku là Miken đồ đệ, Fujiori đương nhiên sẽ không hãm hại hắn. Lý do an toàn khẳng định phải Kurotaku nhiều châm trước một hồi. Liền nơi này đi, Kurotaku vững tin không thể nghi ngờ. Đạo quán trên nơ hàng năm người khiêu chiến đều là có chỉ tiêu. Chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu liền có thể mò cá. Thật giống như trước đó hắn đi Golden Rod Gym, nơi đó trước đài nhân viên để hắn nửa tháng sau lại đến đồng dạng. Tìm lý do để hắn thay tầm đó liền tốt. Mà lại đừng nhìn Fujimori một bộ người khiêu chiến biết hàng ngàn hàng vạn ngữ khí. Trên thực tế chỉ là tương đối khác đạo quán sẽ nhiều hơn một chút. Đến lúc đó làm như thế nào đùa nghịch vẫn là làm sao đùa nghịch. Fujiori nghe vậy gặp Kurotaku biểu lộ kiên quyết, liền không còn khuyên. Hắn lần này sở dĩ đạo quán trên nơ sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì. Liền đem Kurotaku thật xa kêu đến. Không hề nghi ngờ là bởi vì muốn sớm đem đạo quán kiến thiết. Sớm ngày đưa vào sử dụng, để tránh ảnh hưởng đến dưới giới Silver Đại hội bình thường tổ chức. Battle Tower ở Olivine City đã thành lập xong được. Sau đó phải kiến tạo là Pokéathlon Dome. Chờ Pokéathlon Dome xây xong. Không hề nghi ngờ chính là cùng Sinnoh địa khu thiết kế hợp tác Battle Frontier 2. Thật vừa đúng lúc. Battle Frontier tuyên chỉ ngay tại Big Town cùng Olivine City ở giữa. Quá nhiều cỡ lớn công trình muốn làm. Kurotaku không sớm một chút đem địa chỉ định ra đến. Lắc nhà húc Nhật tập đoàn khả năng không đuổi kịp kỳ hạn công trình. Đừng hiếu kỳ vì cái gì đạo quán kiến thiết lại là bao bên ngoài. Pokemon Hiệp hội bản thân liền không có công trình đội. Đã như vậy, có thể... Vậy ta đi liên hệ Big Town bên kia. Fujiori nhẹ gật đầu. Đối Kurotaku tới nói có thể là chuyện một câu nói. Nhưng đối với hắn mà nói, đã muốn tuyển chọn thích hợp đạo quán kiến thiết địa điểm. Còn muốn cùng Big Town quản lý bộ phận cùng với lệ thuộc hiệp hội đám trainer đà hảo chiêu hô. Đến lúc này hai đi, không chừng khảo hạch cũng bắt đầu. Có chút cụ thể công việc còn không có chuẩn bị cho tốt. Chọn xong tiến vào chiếm giữ thành trấn. Chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với Kurotaku. Miken cùng Fujimori sẽ hỗ trợ chuẩn bị cho tốt. Đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Kurotaku ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Có người che đậy là như vậy. Mọi chuyện không cần mình quan tâm. Mà ở Kurotaku dự định rời đi thời điểm. Một thanh niên trực tiếp mở cửa đi đến, đi theo phía sau một con cao lớn huy vũ Sizer, khuôn mặt có chút quen mắt. Hả, đây không phải cái kia gọi Hang Steel thuộc tính sở trường đại hội quán quân A. Fujimori-chan, quán quân liên minh sự tình trù bị thế nào? Vào cửa hang tương đương không khách khí, há miệng liền lớn tiếng ồn ào, đang nhìn gặp Kurotaku cùng Miken lúc. Giật mình, ha, ta biết ngươi, Silver Đại hội một đời trước quán quân, Kurotaku, Hang chỉ vào Kurotaku, một mặt vẻ mặt kinh hỉ. Kurotaku khẽ nhíu mày, người này vẫn rất không khách khí, tùy tiện lấy tay chỉ người cũng không phải cái gì tốt hành vi. Ngươi tốt, theo lễ phép, Kurotaku vẫn là cùng hắn lên tiếng chào, nhưng mà Hang cũng không để ý tới hắn. Thậm chí không để ý tới ngồi tại bên trên Miken, trực tiếp đi vào Fujimori trước người, nói, Fujimori-chan, quán quân liên minh a quán quân liên minh, đại gia đều đang mong đợi ta tham gia quán quân liên minh a. Không phải nói bốn cái tứ thiên vương hạt giống đã dự bị xong chưa? Dứt khoát đừng lại chọn lấy, trực tiếp liền cái kia bốn cái mở quán quân liên minh a. Tứ thiên vương hạt giống, là chỉ Bruno bọn hắn sao? Kurotaku nghiêng đầu, không sai biệt lắm có gần nửa năm không có gặp Will cùng Karen. hắn có chút hiếu kỳ hai người kia tư tưởng cải tạo đến cùng như thế nào. Vấn đề này ngươi nói không tính, ngươi phải đi hỏi một chút trong hiệp hội những trainer kia có đồng ý hay không. Mà lại chuyện này ngươi năm trước liền hỏi một lần. Fujimori biểu lộ không thay đổi, yên lặng uống trà, tựa hồ không có chút nào để ý Heng vô lễ hành vi. Heng nghe vậy, lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Cũng là bởi vì các ngươi hiệu suất thấp như vậy, công tín lực mới có thể không ngừng giảm xuống a. Những cái kia đỉnh cấp trainer không đều là các ngươi thành viên sao? Tứ Thiên Vương là ai còn không phải các ngươi chuyện một câu nói. Hoắc, khẩu khí thật lớn, Kurotaku không được nhìn phía sau hắn con kia Sizer một chút. 64 cấp 4 cái cấp 6 chiêu thức chính là ngươi như thế bành trướng lực lượng. So với năm ngoái thời điểm bất quá tăng trưởng một cấp mà thôi. Không biết còn tưởng rằng ngươi đã là đỉnh cấp trainer nữa nha. Liên loại thực lực này tham gia quán quân liên minh xác định không phải là một vòng ngược lại. Tại truyền thông thổi phồng bên trong không nhìn rõ thực tế. Người tuổi trẻ bây giờ đều loại này tố chất à. Được rồi, ngươi cũng đừng mỗi ngày ở chỗ này thúc. Bày tư thái cho người khác nhìn. Chỉ ít trong vòng 2 năm quán quân liên minh là mở không ra được. Dù là dưới giới Silver đại hội người chiến thắng đi ra, cũng sẽ không hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Trở về đi, Fujimori biểu lộ như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ không có đem Heng lời nói để ở trong lòng. Nhàn nhạt trả lời, Heng cũng theo đó rời đi. Vẫn như cũ là như vậy không khách khí. Đồng thời nhìn cũng chưa từng nhìn Kurotaku một chút. Thú vị, Fujimori mới vừa nói cái gì? Bày tư thái cho người khác nhìn. Có phải hay không rất hiếu kỳ ta vì cái gì không tức giận? Fujimori gặp Kurotaku một mặt suy tư. Cười cười, kỳ thật đừng nhìn ra hỏa này một bộ không khách khí bộ dáng. Mà lại không kịp chờ đợi muốn tham gia quán quân liên minh dáng vẻ. Trên thực tế gia hỏa này ước gì quán quân liên minh muộn mở mấy năm. Đơn giản giải thích một chút, Kurotaku cũng biết Heng người này đến cùng có cái gì mau bệnh. Thông tục dễ hiểu rằng, vẫn là câu nói kia, vì danh cùng sắc bén, cố ý chạy tới chế tạo chủ đề, gia hỏa này rất hưởng thụ dân chúng cùng truyền thông thổi phồng. Đồng thời minh bạch danh tiếng của hắn càng lớn, có thể thu được chỗ tốt thì càng nhiều. Thường xuyên đến Pokemon Hiệp hội hỏi thăm quán quân liên minh bắt đầu thi đấu thời gian. Chủ yếu là vì nói cho hắn biết người ủng hộ cùng chửi bới người. Chính mình cũng không e ngại tham gia quán quân liên minh. Truyền thông cũng may cái này phía trên làm văn chương. Đồng thời cũng là vì hướng Fujimori hiểu rõ quán quân liên minh bắt đầu thời gian cụ thể. Heng rất rõ ràng đại hội quán quân là phi thường dễ dàng quá khí. Bởi vì đại hội quán quân không đáng tiền. 2 năm liền có một cái. Mới đại hội quán quân sau khi xuất hiện. Cũ đại hội quán quân dù là trở thành đỉnh cấp, trainer cũng vô dụng. Chỉ có trở thành tứ thiên vương cùng quán quân. Mới có thể được hưởng vô thượng địa vị cùng vinh quang. Đến lúc đó muốn cái gì không có. Hắn cũng minh bạch hắn hiện tại khẳng định không phải là tứ thiên vương nhóm đối thủ. Nhưng không phải là đối thủ về không phải là đối thủ. Nhiệt độ vẫn là phải bảo trì. Heng không cảm thấy qua mấy năm hắn biết không có cùng tứ thiên vương đối địch thực lực. Về phần Kurotaku, hắn đã từ Fujimori nơi đó giải được Kurotaku muốn làm đạo quán trainer. Đối với hắn mà nói tương đương với thiếu đi địch nhân. Tăng thêm Fujimori cho truyền thông bên kia chào hỏi, không tại cho phép xuất hiện Kurotaku cùng hắn tương tự loại chuyện này. Hắn một cách tự nhiên không nghĩ lại để ý tới Kurotaku. Heng mặc dù bành trướng phách lối, nhưng cũng rõ ràng Fujimori chỉ là không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian mà thôi. Ngoài miệng nói một chút không quan trọng, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể làm. Người tuổi trẻ bây giờ tâm địa gian dảo rất nhiều, thực lực lại không đáng đến nhắc lên. Miken nhấp nhẹ trong tay trà thơm. Trên cổ tay Mega Ring sinh ra trong suốt. Những năm này tiến bộ cũng không chỉ Kurotaku một cái. Miken cũng đang một mực dâng đi lên. Nếu không phải hắn không nguyện ý làm cái gì tứ thiên vương, chỗ nào đến phiên Will cùng Karen. 77 cấp vương bài Pokemon Mega Houndoom còn tại đó. Không phải chỉ là nói xuông. Kurotaku 3 năm trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Houndoom thời điểm, nó có thể mới 69 cấp đâu. Chừng 2 năm nữa bên trên cấp 80 cũng không phải là không có khả năng. Cái khác, Pokemon năng lượng đẳng cấp cũng trên cơ bản đều tại 73 đến 75 tầm đó. Đồng thời Miken năm nay mới 27 tuổi. Đừng nói cái gì chính vào tráng niên. Rõ ràng là vẫn còn thanh niên thời kỳ. Nếu hắn cũng tham gia đạo quán trên nơ khảo hạch, cái kia không hề nghi ngờ. Đối Kurotaku mà nói là cái cực kỳ khủng bố cường địch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?